Chương 1219, tinh thần vị mộ. 1219 vẫn tinh lĩnh khoảng cách tinh vân thành 8 tỷ dặm. Khoảng cách này đối với tiên nhân đến nói dị thường xa xôi, nhưng là đối với hồng mông bên trong sinh linh mà nói, lại cũng không tính xa. Từ xa nhìn lại, vẫn tinh lĩnh như là một cái to lớn núi hình vòng cung, đây là một viên to lớn tinh thần từ trên trời giáng xuống, và chạm hình thành. Hồng mông bên trong QNZ có tinh không, hồng mông trong tinh không tinh thần, cũng là hồng mông chi lực cô đọng đến cực hạn biến thành, mỗi một khỏa hồng mông tinh thần, đều là một kiện đỉnh cấp trí bảo. Bất quá hồng mông tinh không, hung hiểm dị thường, mặc dù nhìn như tại trên đỉnh đầu, nhưng trên thực tế lại là một thế giới khác, mặt khác một tầng hư không, cùng hồng mông thế giới tương giao, lại không tại cùng một cái trong hư không. Liền xem như phong vương cấp cường giả tiến vào hồng mông tinh không, đều là cựu tử nhất sinh, có vẫn diệt nguy hiểm. Trong hồng mông sinh linh muốn có được hồng mông tinh thần, phương pháp ổn thỏa nhất chính là chờ lấy hồng mông tinh thần chính mình rớt xuống rồi. Vẫn tinh vương có thể độc chiếm vẫn tinh lĩnh, lớn như vậy một viên sao băng, cái này đủ để thấy hắn cường hãn. Bất quá bây giờ, vẫn tinh vương trọng thương thơ hơi củ ô y củ nở dê, có thể nói là hổ lạc đồng bằng, rồng bơi trô nước cạn. Tại phương đông chân trời có chút trắng bệnh thời khắc, Lục Vân một nhóm 7 người đi tới vẫn tinh lĩnh bên bờ. Giờ phút này, vẫn tinh lĩnh này đã bị một loại đặc thù lực trường bao phủ, Lục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, sau đó bọn hắn 7 người liền từ giữa không trung rơi xuống dưới. Cơ mở bay lực trường vẫn tinh vương cú nở dê ý thức được nguy hiểm, cho nên hắn đem chính mình lực trường phóng xuất ra, hóa thành cơ mở bay lực trường miều kỳ miều cười khổ nói. Lực trường chính là phong vương cấp cường giả chỗ đặc biệt dùng thần thông, bên trong lực trường có thể làm nhiễu hồng mông bên trong các loại quy tắc trật tự. 3 năm trước đó, tử kinh vương lực trường vừa ra, toàn bộ tử kinh vực truyền tống trận hết thể mất đi hiệu lực. Liên liên đi ngang qua tử kinh vực truyền tống trận pháp chi quang, cũng sẽ bị phá mất. Giờ phút này, vẫn tinh vương chỗ thả ra lực trường, chính là một loại cờ mở bay lực trường. Bên trong lực trường, phàm là thực lực không bằng vẫn tinh vương người, tất cả đều không cách nào phi hành. Tử kinh vương tình thương không cao, vẫn tinh vương này trí thông minh có vấn đề. Tiểu hồ ly từ dưới đất bò dậy, nàng vuốt vuốt khe có chút đau cái mông, nhè răng trợn mắt nói. Cha nở dê lẽ lại hắn không phóng xuất ra cái này cờ mở bay lực trường, chúng ta liền có thể bay lên đi tìm hắn rồi xác thực ngốc nghếch, lãng phí sức lực. Lục vân cu nở dê nhẹ gật đầu, vẫn tinh vương thực lực cực mạnh, mặc dù không bằng liệt vương. Nhưng QNZ tuyệt đối là đỉnh tiêm vương giả, cho dù hắn bị thương nặng, một hơi thở cũng có thể thổi chết chúng ta dạng này 100 cái. Thượng vị giả đi săn giết vương giả, chỉ có thể đánh lén tràn NZ lẽ lại còn có ai dám đi minh đao minh thương cùng vẫn tinh vương chính diện đại chiến hay sao? Có lẽ thật sự có người như vậy chắc bất phàm nhỏ giọng nói, tinh thần thành liền có một vị tuyệt thế thiên tài, niên cấp không lớn, nhưng đã là thượng vị giả đỉnh phong tu vi, chiến lực của hắn đã ở vào phong vương biên giới. Nghe nói hắn từng cùng chấp pháp giả liên minh tôn giả đại nhân đấu thắng một trận, giao thủ 3 chiêu bất phân thắng bại. Cùng tôn giả giao thủ 3 chiêu bất phân thắng bại Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đúng miêu kỳ miểu than thở nói, trận chiến kia, hồng mông chấn động. Chỉ tiếc, tại tất cả mọi người chờ mong bọn hắn tiếp tục thời điểm, bọn hắn lại như vậy dừng tay, không có tiếp tục nữa. Miêu kỳ miểu trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hai vị đến gần vô hạn phong vương cường giả chiến đấu. Đối với bọn hắn những này thượng vị giả mà nói, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Vương giả đạo quá mức huyền ảo, bọn hắn không cách nào rình mò, chỉ có thông qua bực này cường giả ở giữa giao thủ, mới có thể để cho miêu kỳ miểu rình mò đến phong vương lĩnh vực. Ba chiêu Lục Vân sờ lên cái cằm, loại kia cường giả, ba chiêu sau đó, chiêu thứ tư liền muốn phân sinh tử rồi. Tinh thần thành bên trong tinh thần vương vốn là chấp pháp giả liên minh bên trong vương giả, cả hai không cần thiết phân sinh tử. Lẫn nhau luận bàn, xác minh đại đạo đã đủ rồi. Miêu kỳ miểu cười khổ, không dám nói tiếp. Còn lại 4 người thần sắc khác nhau, lại vẫn chưa nói chuyện. 4 người bọn họ cũng đều là cực kỳ cường hoành thượng vị giả, cùng miêu kỳ miểu mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Hai vị đại nhân, lần này hành động miêu kỳ miểu vừa muốn nói chuyện, lại bị Lục Vân đánh gãy. Ta hiện tại truyền cho các ngươi 5 người một bộ hợp kích chiến trận. Bảo đảm các ngươi ở trước mặt vẫn tinh vương sẽ không bị đánh chết. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem một đạo ngọc phù giao cho Miêu Kỳ Miểu. 5 người nhãn tình sáng lên. Bọn hắn vội vàng tiếp nhận ngọc phù, bắt đầu lĩnh hội ngọc phù bên trong trận pháp. Lục Vân không để ý đến bọn hắn, mà là cùng tiểu hồ ly động thủ bắt đầu bố trí. Vị trí này có thể chứ? Tiểu hồ ly mở miệng hỏi. Còn thoáng hơi xa một chút điểm. Lục Vân nhíu mày suy tư một hồi, sau đó nói, lại hướng bên trong tiến lên 50 vạn dặm liền không sai biệt lắm. Sau đó, thân hình của hai người khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Miêu Kỳ Miểu các loại 5 người mặc dù tại lĩnh hội ngọc phù bên trong trận pháp, nhưng nhìn thấy Lục Vân cùng tiểu hồ ly rời đi, cu nở dê vội vàng đi theo. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, tá đạo tông sư mặc dù cường hãn, nhưng đều không am hiểu chiến đấu, một khi thoát ly bọn hắn bảo hộ, sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi 5 cái ở lại nơi đó không muốn theo tới. Đột nhiên, Lục Vân thanh âm tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn bắt đầu, lần này săn giết vương giả hành động cũng không phải là bí mật gì, ngoại trừ chúng ta bên ngoài nơi này nhất định còn có những người khác. Các ngươi 5 cái dựa theo vốn có kế hoạch làm việc, 2 người chúng ta trong bóng tối tùy thời hành động. Lục Vân ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng. Miêu Kỳ Miểu gặp Lục Vân nói như vậy, cũng liền không đuổi, mà là tìm một cái địa phương an toàn, toàn lực lĩnh hội tòa kia hợp kích chiến trận. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly 2 người, đi vào vị trí chỉ định sau đó, bắt đầu yên lặng khắc lục trận pháp. Lục Vân, ngươi có phát hiện hay không một việc? Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly nói ra, nơi này âm khí âm u, như là một mảnh nghĩa địa một dạng. Thế nhưng là ta hết lần này đến lần khác không có ở chỗ này nhìn thấy phần mộ lăng tồn tại. Lục Vân cu nở dê ngẩng đầu lên, hắn vận chuyển thuật đạo, cẩn thận suy tính một phen, nói ra, nơi này đã từng xác thực có một tòa mộ, bất quá bây giờ tòa mộ kia không biết nguyên nhân gì nổ tung rồi, trong mộ âm khí tàn mát, bao phủ toàn bộ vẫn tinh lĩnh đột nhiên, Lục Vân sắc mặt đang thay đổi. Không đúng, vẫn tinh lĩnh này cũng không phải là bị một ngôi sao va chạm sau hình thành, mà là bị một tòa mộ đụng thành hắn cọ một cái từ dưới đất đứng lên. Tầm Long Thiên Vạn Khán Chiến Sơn, Nhất Trọng Triền Thị Nhất Trọng Quan Sơn Môn Bất Hiện Sơn Bất Hiện, Thiên Vạn Hung Cục Sơn Thủy Tàng Ông sau một khắc, Hám Long Kinh lực lượng cuồn cuộn vận chuyển, Lục Vân thân thể đều biến thành sáng chói màu vàng, một phương phong thủy la bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyện gì xảy ra sau một khắc, Lục Vân đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này, trời còn chưa có sáng lên, trên bầu trời tinh thần vẫn như cũ sáng chói. Nhưng là lúc này, Lục Vân nhìn về phía trên bầu trời hồng mông tinh thần thời điểm, sắc mặt lại là trở nên dị thường đặc sắc. Trong mắt hắn, viên kia một viên tinh thần, cũng không phải thật sự là tinh thần, mà là mộ. Tinh thần vì mộ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.